Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 236, Học Trộm Khổng Tước Biến. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Mỹ công tử nghiêm túc nghe Đường Tam giảng thuật Huyền Thiên Công phương thức tu luyện. Nàng thở nhỏ trí nhớ liền cực mạnh, tại Đường Tam giảng thuật dưới, nàng rất nhanh minh bạch nó nguyên lý. Nàng thử một cái, lại phát hiện mình quả thật không có cách nào vận chuyển môn công pháp này. Huyền Thiên Công phương thức tu luyện là hấp thu thiên địa chi lực vận chuyển ở thể nội, sau đó dần dần tăng lên, đạt tới sinh sôi không ngừng, lại chỉnh thể tăng lên năng lượng cường độ. Mà đối với có được yêu thần biến Mỹ công tử tới nói, nàng hấp thu nhập thể thiên địa linh khí, đều sẽ tự hành chuyển hóa làm huyết mạch chi lực. Căn bản cũng không có vận chuyển cơ hội. Đây cũng là có được yêu thần biến năng lực nhân loại không tu luyện được Huyền Thiên Công nguyên nhân trọng yếu. Người công pháp này đúng là thật có ý tứ. Đáng tiếc, không có yêu thần biến mới có thể tu luyện. Không biết nó tương lai lại biến thành bộ dáng gì. Chính ngươi lúc tu luyện phải cẩn thận. Hiểu chưa? Nếu như ngươi có muốn đột phá đến thất giai cảm giác, có thể tìm Cứu Thục học viện lão sư giúp ngươi hộ pháp. Bọn hắn nếu là không có thời gian, ngươi liền sớm cho ta biết, ta cùng ngươi đột phá. Nhưng cần tìm một chỗ an tĩnh. Mỹ công tử căn dặn Đường Tam. Ân, tạ ơn Mỹ tỷ hôm nay vì ta giải hoặc. Đường Tam một mặt cảm kích bộ dáng. Trở về đi, thời gian không còn sớm. Mỹ công tử đứng người lên. Đường Tam vội vàng đi theo tới. Chiều cao của hắn đã cùng Mỹ công tử không sai biệt lắm. Mỹ công tử liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy hắn đang xem lấy chính mình, nhịp tim lập tức có chút gia tốc. Chúng ta tách ra đi. Ngươi trên đường cẩn thận, không nên chạy loạn, trực tiếp về học viện, biết không? Mỹ công tử lần nữa dặn dò. Tốt, Mỹ tỷ. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Ra tiệm cơm, Mỹ công tử đi trước. Đường Tam một mực đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất tại cuối con đường. Lúc này mới tăng tốc bước chân, từ một phương hướng khác rời đi. Quảng cáo, Mỹ công tử cũng không biết chính là. Lúc này Đường Tam mười phần vội vàng. Không sai, chính là vội vàng. Nói như thế nào đây? Tựa như là nhẫn nhịn nửa ngày mắc tiểu lấy tìm nhà vệ sinh cảm giác. Hấp thu Mỹ công tử huyết mạch chi lực. Trong cơ thể hắn năng lượng trong nháy mắt bão hòa. Hắn liều mạng dùng tinh thần lực của mình áp chế, mới có thể không bạo phát đi ra. Mà lại, hắn cũng không thể tùy tiện tìm một chỗ đã đột phá. Tuy nói đột phá đến thất giai động tĩnh sẽ không quá lớn, nhưng hắn lấy khổng tước yêu tộc huyết mạch làm hạch tâm đột phá, tuyệt sẽ không bình tĩnh, nhất định phải tìm địa phương an toàn mới được. Vừa rồi hắn lại không thể thúc giục Mỹ công tử, chỉ có thể chờ đợi nàng chủ động đưa ra rời đi. Lúc này, hắn nào còn dám có nửa phần trì hoãn, phi tốc hướng phía Gia Lý Sơn mạch phương hướng mà đi. Thích hợp hắn nhất đột phá địa điểm, đương nhiên là trồng hoàng kim mộc khu vực. Mỹ công tử cũng không sốt ruột. Nàng một bên chậm rãi hướng phía Gia Lý học viện phương hướng đi tới, một bên yên lặng nhớ lại Đường Tam vừa rồi giảng thuật công pháp. Môn công pháp này thật sự chính là có chút kỳ dị a, mà lại hắn đều không giữ lại chút nào nói với chính mình. Đây cũng là hắn gặp gỡ đi. Tinh thần lực của hắn tăng lên nhanh như vậy, nói không chừng cũng cùng tu luyện môn công pháp này có quan hệ. Về sau, ngược lại là muốn bao nhiêu quan sát một chút hắn công pháp này hiệu quả. Nếu quả như thật cực kỳ tốt nói, có lẽ về sau có thể cho đời sau của mình tu luyện thử một chút. Hậu đại, ta đang suy nghĩ gì? Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp đỏ hồng. May mắn là ban đêm, không có người nào chú ý tới nàng lúc này biến hóa. Đường Tam đang phi nước đại, đến ít người địa phương, hắn đã không lo được có thể hay không kinh động người khác. một bên lợi dụng thiên hồ chi nhãn, cho mình thực hiện khí vận chi lực, một bên phi tốc phi nước đại. Trên đường đi mặc dù cũng sẽ gây nên yêu quái chú mục, nhưng ở khí vận chi lực ảnh hưởng dưới, hắn cuối cùng an toàn xông vào Gia Lý Sơn Mạch. Vừa tiến vào Gia Lý Sơn Mạch Phạm Trù, sau lưng của hắn liền kim quang chớp động, trong nháy mắt thi triển kim bằng biến. Hai cái to lớn cánh màu vàng ở sau lưng mở ra. Hắn vuốt cánh, mượn nhờ kim bằng biến cực kỳ nhanh chóng độ, thẳng đến Hoàng Kim Mộc vị trí bay đi. Nếu như lúc này Trình Tử Tranh nhìn thấy Đường Tam, nhất định sẽ phát hiện Đường Tam tốc độ phi hành so với nàng nhanh hơn. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang màu vàng ở trong dãy núi tầng trời thấp xẹt qua. Tựa như cực nhanh đồng dạng. Cương phong gào thét, Đường Tam có thể cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch 10 phần sao động. 6 loại yêu thần biến, lại thêm vừa mới dẫn vào thể nội Khổng Tước yêu huyết mạch chi lực, đều đang không ngừng sao động. Huyền Thiên Công sắp không trấn áp được. May mắn tinh thần lực của hắn cấp độ viễn siêu huyết mạch chi lực cấp độ. Lúc này mới nương tựa theo tinh thần lực miễn cưỡng áp chế. Đè ép lâu như vậy, hắn rốt cục muốn đột phá. Cũng đến đột phá thời điểm. Kim quang bay vụt, kim xí đại bằng huyết mạch không hổ là tầng cấp thứ 2 cường đại huyết mạch. Kim bằng biến không hổ là tốc độ nhanh nhất yêu thần biến. Rốt cục trong thời gian ngắn nhất đem hắn dẫn tới mục đích. Kim quang lưu truyền, Đường Tam thu nạp hai cánh. Một cái lộn mèo bay về sau nhưng rơi xuống đất. Ngay tại tụ linh trận bên cạnh tu luyện Trương Hạo Hiên cơ hồ là trong nháy mắt mở ra hai con ngươi. Hướng phía người tới nhìn lại. Huyết mạch của hắn đã phun trào. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đợi thấy rõ tới là Đường Tam, hắn mới thu liễm tự thân khí tức. Cau mày nói. Người cái này vội vã chính là thế nào? Trương Hạo Hiên lời vừa ra miệng, lập tức liền cảm giác được Đường Tam trạng thái không đúng. Lúc này Đường Tam, mặt đỏ bừng lên, toàn thân huyết mạch sao động, tựa như là uống say. Lão sư, giúp ta hộ pháp, nói. Đường Tam đã đặt mông ngồi ở tụ linh trận bên cạnh. Bọn hắn nói chuyện với nhau cũng đánh thức ngay tại minh tưởng tên hồng thiếu nữ. Các nàng đều hiếu kỳ hướng lấy Đường Tam nhìn qua. Trải qua hơn một tháng này sinh trưởng, Hoàng Kim Mộc đã hoàn toàn cắm rễ. Cùng thời điểm ban sơ so sánh, sinh trưởng 5 tấc nhiều. Bắt đầu có rõ ràng sinh mệnh lực từ trong tụ linh trận chảy ra. Mặc dù nhìn qua sinh trưởng hay là chậm chạp, nhưng đó là cái tốt tuần hoàn. Sinh mệnh năng lượng càng thịnh vượng, tụ linh trận dẫn dắt tới thiên địa linh khí thì càng nhiều. Cũng liền có thể sinh ra càng nhiều sinh mệnh năng lượng. Chỉ cần tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, những này Hoàng Kim Mộc sớm muộn đều có thể trưởng thành đại thụ che trời. Đường Tam vừa mới vào chỗ, năng lượng trong cơ thể liền tựa như gió bão hướng ra phía ngoài trào lên. Thời gian, khí lưu màu trắng quét sạch, màu sắc rực rỡ quang mang sáng lên. Các ngươi lui xa một chút. Trương Hạo Hiên vội vàng đi vào Đường Tam bên người, để tên hồng các thiếu nữ nhanh tránh ra, để tránh bị Đường Tam đột phá lúc ngoại phóng năng lượng trùng kích thụ thương. Trương Hạo Hiên ở bên người Đường Tam ngồi xuống, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái này chính mình kỳ thật không có dạy thế nào qua đệ tử. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn xem Đường Tam đột phá. Hắn cũng nghĩ nhìn xem. Phương thức tu luyện như vậy đặc thù Đường Tam tại đột phá lúc nào cũng đợi đến tột cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Quảng cáo, Đường Tam trên mặt lộ ra mấy phần vẻ thống khổ. Thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Nhưng hắn từ đầu đến cuối lù lù mà ngồi. Tâm tính ổn định, luận tâm tính, hắn như thế nào độc bạch như thế chân chính thiếu niên có thể so sánh. Mặc kệ năng lượng trong cơ thể như thế nào sao động, hắn đều duy trì nhất ổn định tâm tính. Huyền Thiên Công tiếp tục vận chuyển. chậm rãi dẫn dắt đến lục đại lạc ấn. Sau đó lại một chút xíu buông ra áp chế. Hắn đầu tiên muốn làm là đem huyền thiên công đột phá đến đệ thất trọng. Lấy đệ thất trọng huyền thiên công đến mở rộng kinh mạch trong cơ thể mình. Tăng cường thân thể năng lực chịu đựng. Mượn dùng hoàng kim mộc sinh mệnh năng lượng thoải mái tự thân. Sau đó mới bắt đầu đột phá các loại yêu thần biến. Trong đó, với hắn mà nói, muốn hoàn thành trọng yếu nhất đột phá có 3 cái. Lam Ngân Hoàng đột phá đến thất giai. Linh Tê Thiên Nhãn đột phá đến ngũ giai. Còn có chính là hoàn thành khổng tước biến đối với thiểm báo biến thay thế. Lại đem khổng tước biến cũng tăng lên tới thất giai. Còn phong hổ biến thất giai. Vậy liền không coi vào đâu. Đột phá đứng lên hết sức dễ dàng. Một tháng qua, hắn thông qua cùng các đồng bạn cùng một chỗ tu luyện. Âm thầm hấp thu một chút huyết mạch chi lực của bọn hắn. Làm xong kim bằng biến. Thời quang biến đột phá chuẩn bị. Linh tê thiên nhãn hay là tứ giai đỉnh phong. Hắn có lệnh nó đột phá đến ngũ giai năng lực. Nhưng không có đột phá. Bởi vì một khi đột phá, tất nhiên sẽ khống chế không nổi. Tại linh tê thiên nhãn trong quá trình tăng lên, tinh thần lực sẽ kịch liệt va chạm cùng dung hợp. Quá trình này hắn thấy tận mắt. Độc bạch đột phá chính là như vậy. Một khi tinh thần lực mất khống chế, hắn còn thế nào áp chế tu vi? Cho nên một mực chờ cho tới hôm nay. Cùng một chỗ đột phá. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.